Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, cách du ca ca, ta đem đồ ăn cho ngươi thiếu tốt lắm hai càng, nhưng là sư muội, hắn hình như là bởi vì nhìn đến ngươi bị thương, tài phát cuồng, mưa to chung, thần kiêu thanh âm trở nên phiêu miểu mà mỏng manh, ta nhìn nhìn tinh toàn phương hướng ly khai, lạnh như băng thân hình bị mưa đúc, lắc lắc đầu. Cố chấp phản bác, hắn đại khái là đau lòng chính mình đứa nhỏ, mà cũng không là ta không biết tinh toàn muốn làm cái gì. Càng không biết tinh toàn trong lòng đến cùng chôn giấu thế nào bí mật. Ta chỉ biết là trong lòng hắn còn có ta, trận danh đánh giá ngập, ta tài cắn vì hắn làm, chính là nghe hắn trong lời nói vì hắn giấu giếm hết thảy. Bên người linh mối Trần Hoa Quế cùng mặt khác một vị trương bà quỳ gối bờ sông ôm chính mình. Đồng bạn vô đầu thi, già nua trong mắt là bi thương cùng phẫn nộ, này cũng không phải là cái gì hảo giấu, ma hóa hà đồng, này minh hà nước sông cũng thật không phải bình thường lợi hại, lão Triệu nói xong. Nhíu nhíu đầu mày, ta đầu óc mê mê trầm trầm, nói khẽ với lão Triệu nói, hà đồng ma hóa. Hẳn là không phải trùng hợp, ta đã thấy một cái tu ma linh thể, không có đánh mất linh trí, tu vi cũng trở nên vài vị lợi hại, điều đó không có khả năng. Khởi có thành ma, còn có thể bảo trì linh trí cùng ý thức. Lão Triệu híp mắt xem bị mưa đánh gợn sóng nổi lên bốn phía mặt sông. Tựa hồ lâm vào suy xét, lúc này, bị tinh lọc nước sông bên trong chậm rãi chỗ sâu vô số thủ. Này gần như trong suốt thủ ở nước sông chung dãy rụa. Thủ chung quanh còn mạo hiểm nhẹ nhẹ ma khí. Đại sự không ổn a. Trong nước mặt ngoạn ý cư nhiên nhập ma. Chúng ta vài cái cũng thật đều thu thập không xong như vậy cục diện. Kia ma hóa hà đồng muốn giết người. Chính là điện quang hỏa thạch trong lúc đó sự tình. Chúng ta liên phản ứng thời gian đều không có. Bằng không. Tu vi cao thâm linh mối cũng sẽ không liên phản kháng thời gian đều không có. Đã bị hà đồng ninh đoạn cổ, ta bị hà đồng sở kéo. Nếu không phải phát sinh rất nhanh chóng, thần kiêu cùng cách du hẳn là cũng sẽ trước tiên đem ta theo hà đồng trong tay cứu ra. Đại khái cũng chỉ có tinh toàn như vậy. Tu luyện 2000 nhiều năm cao thủ tài năng đủ cùng này đó ma hóa sinh vật so chiêu. Chúng ta này vài người. Cùng với trong sông mặt mấy thứ này đánh, kia tuyệt đối chính là chịu chết, trời mưa rất lớn, lại có người viên thương vong, đại gia cũng không tưởng ở lâu. Linh mối Trần Hoa Quế cùng trương bà ôm thượng vô đầu thi khóc không thành tiếng. Các nàng nhìn thoáng qua lão Triệu, tay từ Trần Hoa Quế nói, lão Triệu, nàng đã thành như vậy, chúng ta hai cái không thể đem nàng thi cốt vứt bỏ ở trong này. Hôm nay trước hết đến nơi đây đi, thần kiêu cũng nói. Ta sư muội bị thương nặng, lại người mang lục giáp, chúng ta phải đưa nàng trở về nghỉ ngơi, trong lòng ta cũng là biết. Trở về đưa mang nghỉ ngơi là giả, kỳ thật đại gia mục đích còn là vì chạy trối chết. Bởi vì không tất yếu không công đem tánh mạng công đạo ở trong này. Trong sông mặt gì đó. Ai đi ai tử, lão Triệu hắn cá tính hẳn là thuộc loại cực kỳ ngay thẳng cái loại này. Hắn nhìn thoáng qua trong sông mặt vươn đến ma hóa thủ. Mày càng xúc càng chặt, gật gật đầu, các ngươi không đối phó được trong sông gì đó. Từ ta đến, đều trở về đi, lão Triệu cũng không theo đại gia trong lời nói. Trực tiếp liền đem căn bản nhất nguyên nhân nói ra, nhưng là lại không có sinh khí. Căn bản là không có trách cứ đại gia rất sợ chết bộ dáng. Giống như thật sự muốn chính mình lưu lại đối phó trong sông mặt gì đó. Nhưng là hắn vừa rồi gặp được hà đồng thời điểm rõ ràng là cái thứ nhất chạy. Chạy so với con thỏ còn nhanh, kia rõ ràng chính là biết thực lực của chính mình không đủ. Không dám cùng hà đồng tranh đấu, thế nào hiện tại vừa muốn cùng trong sông mặt gì đó đơn đả độc đấu. Cách du không màng ta phản kháng, lãnh đạm đem cả người một điểm khí lực đều không có ta ôm ngang khởi. Tô tử, về sau không được nghĩ lưu tinh toàn cái kia phụ lòng hán. ta sẽ chọn đời chiếu cố ngươi, đợi chút. Cách Du, nhường ta cùng lão Triệu nói mấy câu, ta không rảnh quản. Cách Du miệng mặt tình thâm ý trọng. Trong lời nói, ở trong lòng hắn chung từ chối một chút, người này thân thể cứng rắn cùng tảng đá dường như, chặt chẽ ôm ta không có khí lực đi dãy giụa, ngược lại là cảm giác thân mình càng thêm thoát ly. Đợi đến Cách Du dừng bước chân, ta tài lo lắng nhìn về phía lão Triệu. Lão Triệu, ngươi một người thật sự không có việc gì sao? Ta việc của mình tình đều trị không được, vốn là không có thời gian rỗi nhiều quản lão Triệu nhàn sự. Dù sao ta cùng lão Triệu trừ bỏ ta cố ý bộ gần như ngoài ý muốn. Chính là bình thủy gặp lại giao tình, nếu không phải vì Thượng Hiên cùng Vương Quỳnh, ta thật đúng sẽ không chủ động cùng một cái đuổi thi tượng thâm giao. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, lão Triệu trên mặt không có gì đặc thù biểu cảm. Trong ánh mắt mặt cũng nhìn không tới tự tin thần thái. Lại có thể cảm giác được hắn nói lời nói này thực bình thản. Giống như chính là theo lý thường phải làm, hắn nắm tay bên trong tiểu hành thi, chiều ta đi tới, vật nhỏ nhất bật nhảy dựng ở trong mưa mặt khiêu, có vẻ có chút dáng điệu thơ ngây khả cốt. Lão Triệu dùng một loại thỉnh cầu ngữ khi nói, Tô Tử, ta có chuyện tình tưởng phiền toái ngươi, đứa nhỏ này ngươi trước giúp ta chiếu cố, ta hảo chuyên tâm đối phó trong sông mặt gì đó, ngươi yên tâm, ta tương lai nhất định sẽ bồi thường ngươi, bồi thường ta. Là thịt thường, còn vốn định cho ta tiền, ta cũng không nên một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi cả ngày sờ thi thể đuổi thi tượng cho ta cái. Gì bồi thường, ta chỉ cần hắn có thể tín nhiệm ta, nhưng ta có cơ hội có thể giúp Thượng Hiên chiếu cố. Ta Cách Du trong lòng, tới gần bên ngoài một bàn tay buông xuống dưới, cố sức sờ sờ tiểu hành thi mặt, hỏi, tiểu gia hỏa nhi, người nguyện ý cùng tỷ tỷ về nhà sao? Nho nhỏ đi thi tại chỗ bật bật, thoạt nhìn là đáp ứng rồi, nó nhìn thoáng qua vẻ mặt lãnh đạm Cách Du. Cứng ngắc tay nhỏ bé khiếp xinh xinh nhéo Cách Du trên người vật liệu may mặc. Lão Triệu thấy đến một màn như vậy, trong mắt một tia vui mừng, khóe miệng giơ lên, hắn nhắm mắt lại lắc lắc trong tay âm linh. Linh đang thanh âm cũng không lớn, gió mát thanh âm lại cắt qua rầm rầm rào rào tiếng mưa rơi. Âm linh ở tương tây đuổi thi nhân trong tay, là cực kỳ quý trọng pháp khí. Tương tây đuổi thi nhân trong trại bên trong. Rất nhiều địa phương đều là một cái thôn trại chỉ có một cái như vậy pháp khí. Này pháp khí là dùng đến khống chế bọn họ sở dưỡng đi thi. Mỗi giao một chút có thể đi theo đuổi thi nhân đi tới. Cũng có ghi lại nói, căn cứ âm linh lay động phương thức bất đồng, có thể khống chế tu luyện đến nhất định trình độ đi thi đi ra ngoài chủ nhân chiến đấu. Lão Triệu liền như vậy khoanh chân ngồi ở trong mưa. Nhân vào định sau, trong tay mặt âm linh đánh rơi thượng, một đạo thất thải linh quang theo trong thân thể hắn mặt toát ra đến. Thất thải linh quang chung, là một nhân hình linh thể một thân trắng noãn y bào, thiếu niên bàn quan ngọc dung mạo, hắn cúi đầu nhặt lên thượng âm linh, chiều ta thanh huẩn cười, mũi chân điểm nhảy bay lên mặt sông, trong tay linh đang nhẹ nhàng lay động dưới. Cứ nhiên là nhường này đó trong nước gì đó tất cả đều toát ra đến. Sau đó dễ bảo phiêu sau lưng hắn. Hắn thân ảnh liền như vậy chậm rãi biến mất ở trong mưa. Lão Triệu thân thể, con tội nghiệp ở trong mưa gặp mưa. Cũng không sợ đã đánh mất. Tiên nhân, thần kiêu giọng nói đều run lên. Chúng ta ở trong mưa, cũng ra nhất đầu hãn. Lão Triệu quả nhiên là mặt trên phái tới nhân. Thoát khỏi thân thể trói buộc, thực lực chân chính liền xuất ra, kia thủ đoạn cũng quá lợi hại, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái linh đang, trong sông gì đó liền đều nghe hắn, nếu Thượng Hiên bị hắn bắt đến, tưởng không quay về đều khó khăn. Lão bản, xong đời, Cách Du ôm ta ở mưa gió trung cấp tốc bôn chạy, khóe miệng lại lâm vào thạch hóa, thậm chí có rạn nứt dấu hiệu, khóe miệng của ta cũng run rẩy. Thân mình rét run đánh rung mình, từ ngươi cùng Thượng Hiên nói này tiên nhân thực lực, ta cũng không nói, đến nhà ta ta cả người Lâm giống như là cái ướt sũng. Trong nhà lại phiêu ra một cỗ rất thơm thiêu tốt đồ ăn hương vị. Này Điểm, mẹ ta hẳn là cùng Vương Quỳnh mẹ hẹn xong rồi đi dạo công viên. Ba ta tuy rằng chủ nghệ còn đi, bất quá hắn gần nhất đều bên ngoài tỉnh đi công tác. Sẽ không về đến, người đó bảo canh, ta chính là đánh chết cũng không tin. Tô Mộ Phi cái kia ở nhà ta trụ giống cái nhị đại gia giống nhau mẹ. Có thể ở nhà ta xuống bếp nấu cơm ăn đi, ta đem chìa khóa cấp Cách Du. Cách Du đem cửa mở ra, một người mặc xinh đẹp tạp dề tiểu cô nương theo trong phòng bếp mặt thoát ra đến. Vẻ mặt cười ngọt ngào, dùng ngọt mềm yếu nhu ngữ khí nhu nhu nói. Cách Du ca ca, người rốt cục đã về rồi. Ta đem đồ ăn cho ngươi thiêu tốt là Money OCV by Love Dayo. Hết chương.